Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110. Đệ 1110 chương nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. 2. Nàng cùng hắn, rốt cuộc hồi không đến lúc ban đầu. Thôi Sán quyết tâm, lôi kéo Tưởng xinh đẹp vọt tới một bên trong phòng vệ sinh. Mở ra vòi nước, đem dòng nước phóng tới lớn nhất. Lúc sau đem Tưởng xinh đẹp đầu toàn bộ đè xuống. Ngươi cho ta tỉnh táo lại. Phúc, lạnh băng dòng nước, làm Tưởng xinh đẹp đầu óc ở nháy mắt liền thanh tỉnh. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên đẩy ra bên người nam nhân. Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, đừng tới gần ta, đừng tới gần ta. Ta là đánh bất bại Tưởng xinh đẹp, ta như thế nào sẽ yếu đuối, ta như thế nào sẽ cầu xin người khác. Tưởng xinh đẹp bất chấp chính mình một thân chật vật, hai mắt lạnh lệ nhìn trước mắt Thôi Sán. Ngươi nếu là dám đem sự tình hôm nay nói cho người khác, ta liền giết ngươi. Nhìn đến kia mặt quen thuộc sắc lạnh, Thôi Sán thở dài. Giết người, đối với nàng tới nói, tựa hồ đã lơ lỏng bình thường. Người tánh mạng, ở Tưởng đại tiểu thư trong mắt, lại tính cái gì đâu. Thôi Sán không tiếng động cười lạnh. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Chỉ là ngươi như vậy, thật sự không mệt sao? Quyền lợi đối với ngươi mà nói thật sự như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến ngươi mất đi hết thảy cũng phải đi tranh đoạt. Vô luận năm đó có như thế nào cảm tình, thế nào hút mắt, giờ này ngày này, hắn đều không nghĩ nhìn đến nàng như vậy. Chính là, như thế nào mới có thể làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Thôi Sán mấy năm nay đều tìm không thấy phương pháp, chỉ có thể lần lượt cự tuyệt nàng. Hy vọng tới rồi chúng bạn xa lánh kia một ngày, nàng tổng hội tỉnh táo lại. Đáng tiếc, mấy năm nay, hắn lần lượt cự tuyệt sau. Nhìn đến không phải nàng hồi tâm chuyển ý, mà là làm trầm trọng thêm monster. Có lẽ là hắn sai rồi, hắn ở nàng đáy lòng thật sự không có như vậy quan trọng. Nàng muốn nắm chặt không bỏ, căn bản không phải hắn. Mà là qua đi, quá khứ tốt đẹp, quá khứ hạnh phúc, cái kia đã từng đơn thuần quá, hạnh phúc quá tiểu nữ hài nhi, rốt cuộc, cũng chưa về, nhân sinh, nếu chỉ như mới gặp, thứ gì, với ta mà nói mới là quan trọng nhất, chỉ có lòng ta rõ ràng, Tưởng xinh đẹp đối với trong phòng vệ sinh gương, một bên sửa sang lại chính mình lễ phục. Một bên nhẹ ngữ, nàng muốn, liền nhất định phải được đến. Không có người, không ai có thể gây trở ngại đến nàng. Hết thảy chướng ngại, đều phải mạt sát. Hảo, ta đã biết. Thôi Sán thật sâu nhìn nàng một cái. Quả nhiên, chỉ có ở nàng uống say, nàng mất đi lý trí thời điểm, nàng mới có thể đối hắn nói ta yêu ngươi. Thôi Sán có điểm muốn cười, cười chính mình thiên chân cho rằng, chính mình còn có thể làm nàng quay đầu lại. Tưởng xinh đẹp, lần này thật sự đi qua. Thôi Sán dưới đáy lòng đối chính mình nói, ngày mai, sẽ là tân một ngày. Từ phòng nghỉ ra tới, Thôi Sán sửa sang lại một chút chính mình tây trang, bước chân vội vàng rời đi, phòng nghỉ. Tưởng xinh đẹp ánh mắt phức tạp nhìn trong gương hơi hiện chật vật chính mình. Nàng bân khẩn môi, ánh mắt một chút trở nên càng thêm tàn nhẫn. Thôi Sán, ngươi muốn cho ta quay đầu lại, làm ta nhận thua, ta tuyệt đối sẽ không. Đã từng một đường đồng hành hai người, ở mỗi một ngày, lựa chọn bất đồng con đường. Như vậy. Chờ đợi bọn họ rất có khả năng là trăm sông đổ về một biển. Cũng có khả năng là đường ai nấy đi. Số 7 hội quán cổng lớn. Thôi Sán đi ra thời điểm, Khách khứa sớm đã tan hết, chỉ có Tưởng Lệ Hành một người còn đứng ở cổng lớn. Lệ Hành, Thôi Sán sửng sốt, không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành còn ở. Ra tới, Tưởng Lệ Hành nhìn Thôi Sán liếc mắt một cái. Đi thôi, bồi ta uống rượu đi, uống rượu. Thôi Sán có chút kinh ngạc. Hôm nay ở trong yến hội, Tưởng Lệ Hành chính là uống lên không ít, còn giúp Ninh Hoan Tâm đương không ít rượu. Hơn nữa, hắn ngày thường rất ít uống rượu nha. Hết chương.